Chương 263, Thu lễ. Nhìn thấy Phương Thần vẻ mặt mờ mịt, tóc xanh lão giả có chu tờ im lặng. Nếu như là tại Tây Bộ, cổ tông hai chữ, đủ để chấn nhiếp vô số võ giả, nhưng là trước mắt cái này võ giả, hiển nhiên không biết cổ tông hai chữ hàng nghĩa. Cũng không trách ngươi được, ngươi không phải Tây Bộ người. Cổ tông hơi nhẹ gật đầu, sau đó nói, lão phu chính là Tây Bộ tối cường luyện khí sư, người xưng tông sư. Luyện khí tông sư Phương Thần nghe vậy, con ngươi co rụt lại, con mắt cực nóng nhìn về phía trước mắt cái này tóc xanh láo giả, hắn QNZ không nghĩ tới, đối phương lại là một cái luyện khí tông sư. Chắc không được trước đó lão nhân này hỏi mình có muốn học hay không tập luyện khí. Nguyên lai tiền bối là luyện khí tông sư. Phương Thần đối cổ tông chắp tay, no y tiểu tử, tại Tây Bộ, chỉ cần ta cổ tông mở miệng, lại có vô số thế hệ trẻ tuổi, cầu bái ta làm thầy. Cổ tông dương dương đắc ý nói, thế nhưng là, giống như học tập luyện khí lời nói, hội lãng phí của ta thời gian tu luyện. Phương Thần no y hồ đồ, ngươi nghe ai nói đại đạo đơn giản nhất trăm sông đổ về một biển, ngươi tại luyện khí đồng thời, cũng có thể tăng cường tu vi của mình. Cổ tông nghe vậy, no y Phương Thần suy tư một lát, trong đôi mắt, lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười, chợt nói ra, cổ tông tiền bối, đã ngươi nói ngươi là luyện khí tông sư. Không biết có thể giúp vãn bối một chuyện gấp cái gì cổ tông đối Phương Thần rất coi trọng, Tây Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể đem nhục thân tu luyện tới nhị tinh đạo thể gần như không có. Mà luyện khí nhất đạo, điều kiện thứ nhất chính là nhục thân muốn đầy đủ cường đại, có đầy đủ lực lượng, dạng này mới có tư cách trở thành luyện khí sư. Vũ khí của ta lúc trước chiến đấu bên trong vỡ vụn, không biết cổ tông tiền bối có thể giúp ta luyện chế lại một lần một phen. Phương Thần đang khi nói chuyện, kia đứt gây ẩn lòng kiếm lấy ra. Cổ tông thấy thế, kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, ngươi một cái nho nhỏ khí hải cảnh nhị trọng võ giả, thế mà có được cực phẩm nguyên binh. Sau đó, cổ tông cầm lấy đứt gây ẩn lòng kiếm, cẩn thận quan sát một phen, sau đó nói, tu bổ thanh kiếm này đối với ta mà nói, vô cùng đơn giản. Thông qua cùng cổ tông đối thoại, Phương Thần cho rằng cổ tông không phải một cái tham lam láo giả, sở dĩ Phương Thần đang suy tư chỉ chốc lát, từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch. Đương nhiên, cái này một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, là Phương Thần để tiểu lão thử cắn xuống tới. Cổ tông tiền bối, không biết có thể hay không đem thứ này dung nhập vào ẩn long kiếm bên trong, Phương Thần hỏi. Đương nhiên có thể. Cổ tông nhìn thoáng qua, sau đó tiếng cười nói. Bất quá, ngay tại sau một khắc, cổ tông nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Hắn một cái cầm qua Phương Thần trong tay thiên ngoại vẫn thạch, sau đó hấp tấp nói, đây là thiên ngoại vẫn thạch, ngươi tại sao có thể có thiên ngoại vẫn thạch dù là cổ tông dạng này luyện khí tông sư, nhìn thấy thiên ngoại vẫn thạch, đều là khiếp sợ không thôi. Thiên ngoại vẫn thạch, đây chính là luyện chế vũ khí tuyệt hảo vật liệu, tùy tiện luyện chế, đều có thể đem nó luyện chế thành linh binh. Ngươi ngày này bên ngoài vẫn thạch là từ đâu tới? Cổ tông vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Phương Thần khẽ giật mình. Chợt cười khan một tiếng, nói, vạn bối trong lúc vô tình đạt được, về sau mới hiểu đây là thiên ngoại vẫn thạch. Nghe vậy, cổ tông chính là minh bạch, Phương Thần không nguyện ý cáo chi chính mình, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật, cổ tông QNZ không còn mạnh mẽ hỏi. Cổ tông xem xét cẩn thận thoáng cái này một khối nhỏ thiên ngoại vẫn thạch, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười, không hổ là thiên ngoại vẫn thạch, cái này trình độ cứng cáp, thật sự là lợi hại. Sau một hồi lâu, cổ tông cầm thiên ngoại vẫn thạch, khí ngược nhìn xem Phương Thần, hỏi, tiểu tử, ngươi tiểu không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Phải biết, thiên ngoại vẫn thạch, đáng giá ta làm như vậy. Phương Thần nhìn xem cổ tông, nhếch miệng cười nói, thế nhưng là, ngươi không có làm như vậy. Phương Thần đang đánh cược, cổ tông nói ra lời như vậy thời điểm, là hắn biết, chính mình thành công. Hảo tiểu tử, rất hợp ta khẩu vị, ngươi tên đồ đệ này ta thu định. Cổ tông vung tay lên, trực tiếp đập tại Phương Thần trên bờ vai, cười ha hả nói. Đi thôi, cùng ta trở về, ta trước cho ngươi luyện chế binh khí, để ngươi cân nhờ ở cờ 3 ngày, 3 ngày sau đó, ngươi tại làm quyết định, pha y chăng muốn làm đồ đệ của ta. Cổ tông nói xong, mang theo Phương Thần rời đi thí luyện dãy núi. Qua ước chừng một canh giờ, Phương Thần rốt cục theo thí luyện bên trong dãy núi ra, tại trước người hắn, có tóc xanh cổ tông. Đây chính là Tây Bộ sao? Phương Thần nao nao. Nói, đây chính là Tây Bộ, đi thôi. Cổ tông cười nói. Sau đó, cổ tông chính là mang theo Phương Thần, nhanh chóng biến mất tại cái này trong một vùng núi. Tây bộ phồn hoa nhất, cũng là trọng yếu nhất thành trì, gọi là Tây Vân Thành. Tây Vân Thành diện tích phi thường lớn, tọa lạc tại Tây bộ vị trí trung tâm nhất. Toàn bộ Tây bộ bên trong, vô số võ giả, đều muốn tiến vào Tây Vân Thành bên trong. Tây Vân Thành không chỉ có phồn hoa, còn có vô số thực lực cường đại võ giả. Phương Thần cùng Cổ Tông lần này mục tiêu, chính là Tây Vân Thành. Cổ Tông là Tây bộ duy nhất một cái luyện khí tông sư, cũng là một cái lợi hại nhất luyện khí tông sư, phụ đệ của hắn, ngay tại Tây Vân Thành bên trong. Tại Cổ Tông dẫn đầu dưới, tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ dùng thời gian một ngày, hai người chính là đi tới Tây Vân Thành. Tiến vào Tây Vân Thành trước đó, có thủ vệ ngăn cản, bất quá khi nhìn đến Cổ Tông về sau, lập tức trở nên cung kính. Thông suốt tiến vào Tây Vân Thành bên trong, Phương Thần không nhịn được cảm thán, cái này Tây Vân Thành thật sự là phồn hoa, cho dù là so với Nam Bộ một chút đại thành trì, đều là không thua bao nhiêu. Phủ đệ của ta, ngay tại Tây Vân Thành chỗ sâu này tòa đỉnh núi phía trên. Cổ Tông nói xong, mang theo Phương Thần nhanh chóng đi tới phủ đệ của hắn trước đó. Leo lên sơn phong, Phương Thần mới phát hiện, ngọn núi này đỉnh núi phía trên, thế mà kiến lập một cái phủ đệ. Phủ đệ đại môn kim biển phía trên, viết một cái to lớn chữ cổ. Đi vào đi. Cổ Tông nói. Tiến vào trong phủ đệ, Cổ Tông cho Phương Thần tìm một cái phòng, sau đó chính mình thì là tiến vào luyện khí thất bên trong, vùi đầu luyện khí. Cái này Cổ Tông, không hổ là luyện khí tông sư, trên đường đi không ít người gặp được hắn, đều là cùng kính vô cùng. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực lưu tại Cổ Tông phủ đệ phía trên, chờ đợi lấy Cổ Tông. Nào đó một ngày, Phương Thần nhàn rỗi nhàm chán, đi ra Cổ Tông phủ đệ, đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, toàn bộ ngọn núi bên trên, theo đỉnh núi đến chân núi, vô số tuổi trẻ võ giả, xếp thành một đôi, đang đợi cái gì? Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, đứng tại vị trí thứ nhất một cái tuổi trẻ võ giả, trên mặt lộ ra một tia nụ cười vui mừng, sau đó kêu lên, tiểu ca, ngươi là Cổ Tông sư trên tòa phủ đệ hạ nhân sao nghe được cái này võ giả? Phương Thần ngạc nhiên, hiển nhiên bọn hắn đem mình làm Cổ Tông phủ đệ người làm, bất quá Phương Thần QNZ không có giải thích, ngẩng đầu nhìn cái này võ giả. Tiểu ca, không biết Cổ Tông sư Lu Cờ Na Ho ra thấy chúng ta cái này võ giả tiếp tục vấn đạo, hậu phương cũng là một mảnh bạo động. Cái này Cổ Tông sư chính đang bế quan, tạm thời hẳn là sẽ không ra. Phương Thần ho nhẹ một tiếng, chợt nói. Đúng lúc này, đứng tại vị trí thứ nhất võ giả, khắp khuôn mặt là nụ cười, đi tới Phương Thần trước mặt, len lén cho Phương Thần trong tay áo, nhét vào một cái không gian giới chỉ. Tiểu ca, đây là của ta một điểm tâm ý, hy vọng nở dê ngài có thể tại Cổ Tông sư trước mặt, là ta nói vài lời hữu ích. Cái này võ giả thấp giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, chợt trong mắt chuyển động, nhẹ gật đầu, nói, tốt, không có vấn đề. Nghe được Phương Thần, cái này võ giả càng thêm kích động. Hậu phương đông đảo võ giả, thấy cảnh này về sau, rồi rít tiến lên cùng Phương Thần kết giao tình, không ngừng cho Phương Thần không gian giới chỉ. Vẹn vẹn một buổi sáng thời gian, Phương Thần tiểu nhận được trọn vẹn hơn 100 cái không gian giới chỉ, hắn còn chưa kịp mở ra nhìn đâu. Tiểu ca, nhất định muốn hỗ trợ A thỉnh thoảng có võ giả cùng Phương Thần nói loại lời này, Phương Thần chỉ là gật đầu đáp ứng. Các ngươi đều đi về trước đi. Cổ Tông sư cái này trong vòng vài ngày, khẳng định là không cách nào ra. Phương Thần nói. Nghe được Phương Thần, đông đảo võ giả nhao nhao cùng Phương Thần cáo biệt, rời đi sơn phong. Chỉ chốc lát sau về sau, ngọn núi bên trên, thanh tĩnh rất nhiều. Nguyên lai còn có thể dạng này. Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn nhanh chóng về tới phủ đệ, chính mình trong sân. Sau đó cái này đến cái khác mở ra không gian giới chỉ quan sát. Cái này trong không gian giới chỉ. Lại có 5 viên nguyên cấp đan dược, ha ha ha. Phương Thần cười nói. Cái này trong không gian giới chỉ một bên, đồ vật thật ít, chỉ có mấy vạn khối trung phẩm linh thạch. Phương Thần đoán giận nói. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần chỉnh lý những này không gian giới chỉ, ước chừng sửa sang lại một cái buổi chiều. Đêm rất khuya thời điểm, Phương Thần rốt cục sửa soạn xong hết. Toàn bộ trong sân, chất đầy các loại linh đan rượu dược, còn có đại lượng linh thạch. Phương Thần cẩn thận tính toán một cái này hơn 100 cái trong không gian giới chỉ, linh thạch trên cơ bản đều là trung phẩm linh thạch, cộng lại số lượng khoảng chừng 100 triệu, mặc dù cùng Phương Thần của cải của mình so sánh, hơi ít, nhưng là đây là đến không. Sau đó chính là linh đan rượu dược, chỉ là nguyên cấp đan dược, tự có trên trăm khỏa. Đương nhiên những này nguyên cấp đan dược, trên cơ bản đều là sơ giai nguyên cấp đan dược, chỉ có số rất ít là trung giai, còn có mấy khỏa là cao giai, còn như cực phẩm nguyên cấp đan dược, chỉ có một viên. Nguyên cấp đan dược, tại Kim Quan Quốc bên trong, cũng coi là tương đối chân quý đan dược, những này võ giả đều là các đại tông môn đệ tử tinh anh, sở dĩ bọn hắn mới có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên cấp đan dược tới. Thật sự là kiếm bộn rồi. Phương Thần cuồng dã cười to. Những đan dược này, chính mình có chút có thể dùng đến, có chút không cần đến, có thể bán đi. Còn như vũ khí, không có một kiện, cổ tông sư bản thân lì hệ nở là một cái luyện khí tông sư, phủ đệ của hắn hạ nhân, làm sao lại thiếu khuyết vũ khí đâu, bọn hắn đương nhiên sẽ không đều xấu. Ha ha ha, giống như thiên thiên đều có thể dạng này, thật là tốt biết bao a. Phương Thần cuồng tiếu không thôi. Vẹn vẹn một buổi sáng, thu lấy tài nguyên, cũng đủ để cho một cái khí hải cảnh võ giả động dung, bực này tài phú, cho dù là một chút thế lực nhỏ, chỉ sợ đều không bỏ ra nổi tới. Ngay tại Phương Thần cuồng tiếu thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đánh lấy của ta ngụy trang thu lấy đồ của người khác. Nghe được đạo thanh âm này, Phương Thần vội vàng đem trước mắt một đống đồ vật, thu sạch vào trong không gian giới chỉ, sau đó cung kính nhìn về phía trước xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cổ tông tiền bối hắc hắc. Phương Thần gãi đầu một cái, hắc hắc bật cười. Đây là vũ khí của ngươi cổ tông đạo, tiện tay quăng ra, ẩn long kiếm chính là ra Phương Thần trong tay. Phương Thần nà mờ trả tờ ẩn long kiếm, có thể cảm giác được trong thân kiếm, trong lúc vô hình tản ra một cỗ khí tức như có như không. Sơ giai linh binh Phương Thần mở to hai mắt nhìn, nhìn xem ẩn long kiếm, kêu lên.